Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, máy móc Frieza giáng lâm. Thời không cầu vồng đem Radix cùng Trăng đưa vào khác một cái địa cầu. Cái này thời không tuyến là do thác oa năng lượng vặn vẹo sản sinh, còn ở người nào thời gian tiết điểm còn không rõ ràng lắm. Nhưng nếu bọn họ lựa chọn địa cầu làm trung tâm, nhất định có đặc thù lý do đặt chân vùng đất này. Chỉ cảm thấy thế giới thay đổi mùi vị, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời mờ mịt, phảng phất bị một lớp bụi sắc lụa mỏng bao trùm đều cũng tán không đi. Mây xám ép tới bầu trời rất thấp, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống đến bình thường. Radix cùng Trăng hạ xuống ở một mảnh vùng quê lên, hoang không có dấu người. Bốn phía liền cái sơn thôn đều không có, cơn gió mạnh ở đây ngang dọc vô kỵ, phảng phất từ thế giới một con quát đến một đầu khác. Từng trận luân phiên như dao cắt, lại lạnh lại lợi, nơi này thật là hoang vu, hẳn là tùy cơ vị trí. Trăng đề nghị, trước tiên xác nhận một hồi nơi này là thời đại nào đi. Ta nghĩ không cần, có quen thuộc khí đến rồi. Radix khóe miệng xả ra một đường vòng cung cảm nhận của hắn năng lực. Nhanh Trăng một bước, đã phát hiện ở thiên ngoại áp sát khách tới. Đó là hắn không thể quen thuộc hơn được nhân vật Frieza. Như thế tính ra, vào lúc này nên chính là Frieza đến báo thù thời gian, như vậy rất có thể sẽ đụng tới đến đây ngăn cản hắn giết chiến sĩ. Có điều, ở Radix thời gian tuyến bên trong, cũng không có Frieza đến địa cầu báo thù sự tình. Cái này bị vặn vẹo thời không hiển nhiên là một cái khác bình hành vũ trụ. Trăng quay đầu nhìn về thiên ngoại, ở xa xôi Thái Dương hệ ở ngoài, quả thật có khí tức mạnh mẽ đang áp sát địa cầu. Trong đó cường đại nhất có hai cái, đều 10 phút giây lạnh. Đi, đi xem, thác hoa có thể sẽ nhân cơ hội ra tay. Radix bén nhạy nhận ra được cuộc chiến đấu này có thể sẽ bị thác hoa nhìn chằm chằm. Nếu như phải bắt được nàng, liền ở ngay đây. Hai người đều rất rõ ràng Frieza giáng lâm vị trí, trực tiếp lao tới hiện trường không lâu lắm. Hình mâm tròn vũ trụ thuyền đã tiến vào Thái Dương hệ, lấy tốc độ cực nhanh áp sát địa cầu. Trên phi thuyền là bị cải tạo thành máy móc hình thái Frieza, còn có cha của hắn Corudo. To to nhỏ nhỏ vũ trụ người chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dường như từng con hổ lang nhìn chằm chằm màu mỡ thịt. Đây chính là địa cầu sao? Quá nhỏ đi, một quyền liền có thể phá hủy. Corudo chống đầu, một bộ xem thường vẻ mặt, mà máy móc Frieza nắm chặt nắm đấm, trong mắt đâm ra đỏ như máu, ánh sáng phảng phất trong địa ngục huyết trì nổi lên ba quang. Hắn càng như một cái ác ma, khiến người ta không rét mà run. Liền ngay cả thủ hạ của hắn cũng không dám tùy tiện tới gần hắn. Không, phụ thân, ta muốn giết sạch trên địa cầu tất cả mọi người, cho cái kia siêu Saiya một bài học. Thật không, lấy thực lực của chúng ta đối phó siêu Saiya tuyệt đối đầy đủ, không cần phụ thân ra tay. Bằng hiện tại ta cũng có thể đánh bại hắn. Son Goku, máy móc Frieza tàn bạo mà cắn răng, trong ánh mắt sát cơ lẫm liệt. Cũng không lâu lắm, phi thuyền tiến vào tầng khí quyển, nghênh tiếp hạ xuống có thể 10 phân quỷ dị. Radix cùng Trăng không có nhận ra được trên địa cầu có khí tức mạnh mẽ tồn tại. Tựa hồ không có ai đối với này có phản ứng, lại không có Goku bọn họ khí, ba ba khí cũng không có. Trăng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, quái đản. Lẽ nào bắt đầu từ nơi này rồi cùng lịch sử không giống sao? Cái kia thác oa mục đích của bọn họ lại là cái gì đây? Không muốn thu thập năng lượng sao? Radix có chút không rõ giữa lúc này. To lớn hình mâm tròn phi thuyền vũ trụ từ bầu trời nhằm phía mặt đất. Bóng dáng đem cánh đồng hoang vu bao phủ, ép người áp lực từ trên trời giáng xuống, làm cho chu vi quát lên ngổn ngang cuồng phong. Rất nhiều trụ đá ở khí áp dưới bẻ gãy, cỏ bay tán loạn, bị gió mạnh chém làm hai đoạn. Vũ trụ thuyền chu vi đâm ra chống đỡ giá, như con cua chân như thế từ bên đâm vào mặt đất. Tráng kiện kim loại cánh tay chống đỡ lấy phi thuyền khổng lồ thân thể. Quơ quơ, phi thuyền mới coi như triệt để đình ổn. Tư, phi thuyền cửa máy mở ra. Một đám vũ trụ người tiểu bộ lao ra, ở bên ngoài liệt làm hai đội. là nhất sau hiện thân Frieza cùng Gerudo nhường ra một cái rộng rãi đại đạo trong bóng ma. Frieza cùng kinh câu lần lượt hiện thân. Lạnh giá khí tức nhất thời bao phủ tới Frieza, máy móc thân thể phát sinh răng rắc tiếng. Vang, phùng may vá bù đáng ghê tởm diện mạo làm người buồn nôn, ha ha. Đây chính là địa cầu sao? Nhìn qua hoàn cảnh không sai. Nếu như bán đi lẽ ra có thể bán cái giá tiền cao, phụ thân. Để chúng ta trước tiên đem người trên tinh cầu này toàn bộ giết chết ba cho tới cái kia Son Goku. E sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến đạt. Frieza lộ ra cười lạnh. Các ngươi đi đi, không muốn lưu dưới một người sống, phải. Một đám vũ trụ người hưng phấn trả lời. Bọn họ lặn lội đường xa đi tới trên tinh cầu. Có thể rất lớn giết một phen thực sự là không thể tốt hơn, bọn họ ấn lại tham chắc khí. Đột nhiên bị trước mắt con số làm cho có chút mê man. Quay đầu lẫn nhau xác nhận. Đều coi chính mình tham chắc khí hỏng rồi, Frieza đại vương. Chúng ta không tìm được người vị trí cái gì? Một đạo lạnh lùng ánh mắt đâm tới. Sợ đến cái kia vũ trụ người ngã nhào xuống đất, hắn mồ hôi đầm đìa. Có thể tham chắc khí lên xác thực cái gì đều không có biểu hiện. Chỉ có lẫn nhau trong lúc đó sức chiến đấu lũy thừa lúc này. Phương xa to lớn lực áp bách kéo tới. Mấy đạo chạy như bay ánh sáng như lưu tinh giống như nỗ lực. Khí thế thậm chí che lại Frieza cùng kinh câu, bên kia có đồ vật lại đây. Raditz đột nhiên quay đầu. Bên kia cũng có. Những thứ đồ này uy thế kinh người. Nhưng không có khí tức. Chàng cũng phát hiện điểm này. Dương mắt thăm viếng bốn phía. Chào mày đột nhiên. Hắn miệng mở ra. Suýt chút nữa kêu ra tiếng. Số 17. Số 18. Hắn nhìn thấy người nhân tạo. Không ngừng như vậy. Raditz còn nhìn thấy cái khác loại người nhân tạo. Từ quen thuộc số 13 bắt đầu. Mãi cho đến chưa quen thuộc ra hỏa không trách không có khí. Hóa ra là người nhân tạo. Cái này thời không đột nhiên trở nên quỷ dị lên, lạch cạch. Người nhân tạo dồn dập rơi xuống đất. Thành hình quạt vây nhốt Frieza bọn họ. Từng cái ánh mắt lạnh lùng đối lập hô hố hoác. Đang muốn tìm người địa cầu đây. Không nghĩ tới các ngươi liền xuất hiện. Có gì chỉ giáo? Frieza xoa eo lấy dáng vẻ cao cao tại thượng trêu đùa nói. Hẳn là chúng ta hỏi các ngươi có gì? Chỉ giáo mới đúng không? Số 17 hai tay cắm ở trong túi quần. Beaver Racer còn muốn ung dung, có dũng khí. Người địa cầu. Nhưng là các ngươi những này tạp ngư không có đặt câu hỏi tư cách. Nhìn lực chiến đấu của hắn, phiến diện đầu. Bên người vũ trụ người vội vã đi lên phía trước. Theo, đè mở tham chắc khí tách tách tách liên tiếp âm thanh qua đi. Đồ tiêu trống rỗng không có biểu hiện con số, phất. Frieza đại đại vương. Hắn không có sức chiến đấu. Người nói cái gì? Frieza cùng kinh câu đồng thời kêu to, vũ trụ người dọa sợ. Jun lập cập nói. Hắn không có sức chiến đấu, không có sức chiến đấu. Không đúng. Mấy người này cho bọn họ cảm giác ngột ngạt không giống bình thường nhân vật. Hơn nữa đối với mới có thể biết được vũ trụ thuyền hạ xuống địa. Lại dám bay tới. Khẳng định có chút nội tình. Frieza lớn tiếng chất vấn. Các ngươi là ai? Cùng Son Goku quan hệ gì? Chúng ta là người nhân tạo A, cho tới Son Goku còn có đồng bọn của hắn. Hừ hừ, số 17 cười mở ra. Toàn bộ đều bị chúng ta giết chết. Hắn so với cái cắt cổ động tác. Frieza cùng kinh câu sững sờ ở tại chỗ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.